Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, dòng lộ uy. Như ngục như hải, không nên kinh hoàng, đồng loạt ra tay, chặt đứt này tà thuật. Liễu Vạn Lý trầm giọng quát lên, lúc này liền có 10 tên huyền tông, đồng loạt động thủ, nổ ra tự thân đòn đánh mạnh nhất, 10 đạo huyền thuật, lộ đầy vẻ lạ. Cộng đồng đánh chúng Hứa Dương đỉnh đầu trong hư không bát cực rong lô bóng mờ. Bát cực rong lô ầm ầm ầm vận chuyển. Nỗ lực thu nạp cũng luyện hóa như vậy một luồng sức mạnh khổng lồ. Nhưng Hứa Dương sắc mặt rất nhanh thay đổi. Bát cực rong lô dù sao vẫn còn chưa hoàn thiện. Chỉ là miễn cưỡng thành hình. Như vậy một lần mạnh mẽ oanh kích. Thập đại huyền tông hợp lực. Trong đó còn có vài tên đỉnh cao huyền tông. Này đã vượt ra khỏi không chọn vẹn bát cực rong lô thu nạp hạn mức tối đa. Ầm ầm một tiếng, rong lô bóng mở phá vụn ra. 8 con huyền linh một lần nữa chui vào Hứa Dương trong cơ thể. Tên kia thượng gia huyền tông, lúc này mới cảm giác được huyền lực đình chỉ trôi qua. Hắn dùng mình một cái, chặt chẽ tập trung Hứa Dương. Có hiệu quả, Liễu Vạn Lý lặng lẽ cười nói. Trở lại, đồng loạt công kích. Tuyệt không có thể làm cho Hứa Dương lấy loại kia tà thuật tiêu diệt từng bộ phận. Còn lại hơn 20 người huyền tông đồng loạt đáp ứng. Dồn dập thét dài ra tay. Đỉnh đầu của bọn họ. Đủ loại đại thế chìm nổi bất định. Từng con bản mệnh huyền linh. Xoay quanh bay lượn. Dựng dụng ra công kích mạnh nhất. Tổng cộng 23 đạo huyền thuật công kích. Đồng loạt hướng về Hứa Dương đánh giết mà tới. Tiểu Bạch giúp ta. Huyền năng vượt cửa ải, phá tan còn lại 7 đạo loại nhỏ huyền mạch. Hứa Dương trong lòng thét lên ầm ĩ. Nhất thời tinh hải bên trong trấn huyền tháp hơi run run. Tiểu Bạch từ trong bức tranh đi ra, tươi sáng nở nụ cười. Hai con mắt bắn ra tử đồng quang khuyên, đem bát cực huyền lực phân giải trở thành cơ sở huyền năng. Để Hứa Dương điều động này cỗ hùng hồn huyền năng, phá tan cuối cùng 7 đạo loại nhỏ huyền mạch. Chỉ là trong nháy mắt, Hứa Dương bất kể đánh đổi, cuồn cuộn huyền năng mãnh liệt mà qua, đem còn lại 7 đạo huyền mạch, đồng thời xông ra, hắn hét dài một tiếng, đỉnh đầu lần thứ 2 tránh ra bát cực rong lô bóng mờ. 8 con huyền linh dồn dập bay lượn, hóa thành 8 con trông rất sống động phù điêu, khảm nạm ở rong lô 8 mặt, lần này hóa sinh ra bát cực rong lô. So với Hứa Dương vừa thi triển rong lô bóng mờ, muốn ngưng tụ gấp mấy lần, phảng phất là một tòa vĩnh hằng thần lô, vách ngoài khắc họa bát đại huyền linh phù điêu, bên trong ẩn chứa pháp tắc chí lý, thôn phệ tất cả, luyện hóa tất cả, 23 tên huyền tông thế tiến công, như bùn bò vào biển, toàn bộ bị bát cực rong lô nuốt hết, huyền thiên bát cảnh, hóa vi thần lô, thôn phệ tất cả dị chủng huyền lực. Luyện hóa trở thành ta bản nguyên. Hứa Dương lạnh lùng quát. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta huyền thuật? Cùng ta mất đi tâm thần liên hệ. Có huyền tông kinh hoàng kêu to. Ta huyền lực đang không ngừng trôi đi. Lại một người sợ hãi hô. Vài tiếng nổ vang. Vài tên đỉnh cao huyền tông. Mạnh mẽ từ bát cực rong lô tuyệt cường sức hút bên trong. Đoạn tuyệt tự thân huyền lực. Nhanh chóng lui nhanh mười mấy trượng. Thế nhưng còn dư lại hơn 10 người tông sư. Sẽ không có tốt như vậy chờ. Bọn họ huyền lực. Bị hút vào bát cực rong lô. Sau đó chính là tính mạng du quan bản mệnh huyền linh. Đang dẫy giụa bên trong. Một chút bị hấp thụ đến bát cực rong lô bên trong. Hứa Dương sắc mặt lạnh lùng. Hắn nhịn xuống thân thể đau rát đau. Vận chuyển từng nét bùa chú. Hai tay đánh ra đạo đạo thủ quyết. Điều khiển bát cực rong lô, đêm này hơn 10 người huyền tông dị chủng huyền lực, tất cả đều luyện hóa thành trụ cột nhất bản nguyên huyền năng. Này cùng tiểu bạch tử đồng quang khuyên, rất có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Bản thân Hứa Dương bát cực rong lô huyền công, chính là lấy huyền thiên bát cảnh kinh làm trụ cột, tham chiếu tiểu bạch tử đồng quang khuyên huyền lý. Thôi diễn mà ra, chư vị, Hứa Dương tiểu tử này. Quả thực chính là một vị tà ma. Hắn này thôn phệ người khác huyền lực. Thậm chí thôn phệ huyền linh thủ đoạn. Gần như ma đạo. Ta xem chúng ta không thể ở lâu. Nhất định phải mau mau trở về Đông Lai Thành. Bẩm báo Huyền Quân Lão Tổ. Xin bọn họ xuất quan. Chém giết tà ma. Kim gia đỉnh cao Huyền Tông Kim Nhân Hùng. Sắc mặt nặng nề. Hắn nhìn thấy còn lại 6 cái huynh đệ. Ở bát cực rong lộ uy năng bên dưới kêu thảm thiết. Lửa giận như sôi. Không sai. Là muốn bẩm báo Huyền Quân Lão Tổ. Liễu Vạn Lý thở dốc nói rằng. Hơn nữa. Hứa Dương tiểu tặc này. Chưa được mấy ngày ngày sống dễ chịu. Ta huynh trưởng. Thương Mãng Hầu Liễu Vạn Đồng đã chiếm được Đông Lai Vương Thất Sắc Phong. Ở Lâm Nguyên quân Lê Châu Bình đi đời nhà ma sau khi. Sẽ lấy quân hầu thân phận. Giáng Lâm Lâm Nguyên Thành. Thống trị một phương thành trí. Đến thời điểm. Sẽ cùng Hứa Dương tính sổ. 5 tên đỉnh cao Huyền Tông. Đồng loạt triển khai huyền linh. Bay trốn đi. Muốn rời khỏi. Hừ. Muốn đi. Hứa Dương thanh âm trong trẻo. Như cửu u địa ngục thổi tới ác phong. Lạnh như cốt tủy. Hắn hét dài một tiếng. Bát cực rong lô cuồn cuộn vận chuyển. Bốc hơi sương mù rực rỡ. Đem cái kia hơn 10 tên Huyền Tông bản mệnh huyền linh. Tất cả luyện hóa. Cái kia hơn 10 người Đông Lai chư tộc Huyền Tông cao thủ. Dồn dập thổ huyết thét lên ầm ĩ. Đó là bọn họ bản mệnh huyền linh. Bây giờ bị luyện hóa. Bản mệnh huyền linh bị hủy diệt. Hơi thở của bọn họ lập tức uể oải hạ xuống. Từ giữa không trung rơi xuống. Hứa Dương bàn tay mở ra. Bát cực rong lô bên trong. 18 khối lấp lóe bảo quang huyền tinh. Va chạm nhau tin tức vào lòng bàn tay của hắn. Dòng dã 18 tên Huyền Tông cao thủ bản mệnh huyền linh. Bị Hứa Dương lấy bát cực rong lô bá đạo thuật. Nung nấu là bản nguyên huyền năng. Sau đó hóa thành tinh khiết huyền tinh. Thật tà ác thủ pháp. Đem huyền linh luyện hóa thành huyền tinh. Cùng những kia đem huyền giả luyện hóa thành huyết nhục bảo đan tà ma ngoại đạo. Có cái gì khác nhau chớ? Thấy cảnh này, Liễu Vạn Lý cả người đều run cầm cập lên. Một nửa là hoảng sợ, một nửa là tức giận. Cái kia 18 tên bị tước đoạt bản mệnh huyền linh tông sư. Tu vi đều phế bỏ. Muốn khôi phục, lại không biết ra sao năm tháng nào. Các ngươi 5 cái, đứng lại cho ta đi. Hứa Dương vận chuyển huyễn ma thân pháp. Trong nháy mắt, đã ngăn ở 5 cái đỉnh cao huyền tông trước mặt. Bát cực rong lô thần uy như biển. Hướng về 5 người bao phủ mà đi. Bằng bạc sức hút tuôn ra. 5 tên đỉnh cao huyền tông. Đều cảm giác cả người huyền lực dục ra dục dịch. Cũng bị Hứa Dương hút đi. Đáng chết. Lão phu liều mạng với ngươi. Liễu Vạn Lý trong mắt bắn ra hào quang cừu hận. Hoàng sa đại thế. Trấn áp thiên địa, kim long huyền linh, hóa long một đòn, vốn là mùa đông, khí trời phảng phất có nghịch chuyển tính biến hóa, như chói chang ngày mùa hè, dưới chân vô số cát vàng tung tóe, một con màu vàng trường long, mũi tên kiểu linh động, bỗng nhiên hướng về Hứa Dương đập tới, một đôi cái gầu đại lợi chảo giò ra, phải đem Hứa Dương phân thây, kim nhân hùng trong mắt cũng có lửa giận. Hắn đơn trưởng dựng đứng, kim trung thiết cháo bảo quyền sử dụng, một tòa hoàng kim cổ trung bóng mở hiện lên, hướng về Hứa Dương phủ đầu chụp xuống, tiếng chuông ong ong, ẩn hàm âm công chi đạo, lưỡng giới phân cắt đại thuật, này 5 cái đỉnh cao huyền tông bên trong, muốn chúc Lý Xương Hạo cường đại nhất, hắn là Đông Lai Lý ra đời tiếp theo gia chủ, thực lực mạnh mẽ. Vừa ra tay chính là một sâu một cạn hai đạo màu xanh tàu lớn. Mơ hồ có cắt rời thanh thiên đại địa thần uy. Ngũ đại đỉnh cao huyền tông. Tất cả đều đánh ra trí cường công kích. Vô dụng, bát cực rong lô. Thôn phệ tất cả, luyện hóa tất cả. Hứa Dương thanh âm lạnh lùng trước sau như một. 5 đạo công kích, tất cả đều bị bát cực rong lô nuốt hết. Ầm ầm ầm vận chuyển trong tiếng. Ngũ đại đỉnh cao huyền tông huyền lực bị không ngừng đánh hút. Hòa vào rong lô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.